Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam nằm cạnh lãnh địa của mình, cũng là do mình phát hiện ra, vậy mà giờ lại bị người ta nói là tài sản của phù thủy, điều này khiến Ada vừa tức vừa buồn cười. Người đào mỏ của ta. Garcia bước xuống chiến mã, hắn đứng trước hào nước, mũ trùm che kín mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ada, giọng nói lạnh lẽo, người đã làm một điều sai lầm, phàm nhân ngu ngốc, người sẽ phải hối hận vì điều này. Bắt hắn lại. Giọng nói của An Bạch Thần đột ngột vang lên trong đầu bá tước Ada. Tên phù thủy này hẳn nắm giữ kỹ thuật tìm kiếm mạch khoáng thạch bí mật. An Bạch Thần vẫn luôn âm thầm theo dõi thành phố Vong Linh, hắn đã phát hiện ra sự xuất hiện của tên phù thủy từ lâu. Cho đến khi Milik thốt lên, đây là mạch khoáng do đại nhân phù thủy phát hiện, An Bạch Thần mới giật mình nhận ra, nếu không phải Milik dẫn quân xâm lược lãnh địa thì có lẽ bá tước Ada cũng chẳng biết lãnh địa của mình có thứ tốt đẹp khiến người khác thèm muốn và đố kỵ. Ada tình cờ tìm thấy mạch khoáng thạch bí mật. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ Milik biết có mạch khoáng gần lãnh thổ Ada nên mới đến xâm lược. Garcia pháp sư ắt nắm giữ một thuật thăm dò mỏ quặng kỳ lạ, nếu không thì làm sao hắn ở tận phương xa lại biết sâu trong sa mạc cất giấu một mạch quặng đá bí mật được. Nghe lời tử thần đại nhân, Ada bỗng kinh hãi, hắn cũng sực tỉnh, các ngươi muốn cướp mỏ quặng của ta, chính là kẻ thù của thành phố Vong Linh. Đã không muốn đi, thì đừng đi nữa, đều ở lại làm tù binh đi. Bá tước Ada vung tay ra hiệu, ra lệnh cho quân đoàn vong linh xuất thành nghênh chiến. Phàm nhân thấp kém. Garcia cười lạnh, hắn thật sự không hiểu nổi tên lãnh chúa này có tư cách gì mà chiến đấu với mình. Bất kỳ đội quân phàm nhân nào và cả đội kỵ sĩ đều không đủ để tạo ra mối đe dọa cho ta. Có lẽ người nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại một pháp sư thực sự bằng cái lũ bộ binh xương khô kia của ngươi. Ngươi thật là quá kiêu ngạo. Câu nói của Garcia chưa kịp dứt thì cổng thành của thành phố Vong Linh đã mở toang, cầu treo được hạ xuống bắc qua hào. Những đội quân bộ xương với bộ xương trắng toát bước ra với những bước chân đồng đều, sau những tên bộ binh xương khô là những xác sống có làn da xanh xao, phủ đầy những vết loang lổ tử thi. Những bóng ma theo sát đằng sau, những hồn ma hình người, khuôn mặt trong xuất hiện lên vẻ đau đớn dãy giụa, chúng lơ lửng bất định, trông vừa kỳ dị vừa kinh hoàng. Sao lại có nhiều quái vật đến vậy? Milik kêu lên kinh hoàng, mặt tái mét, trước đây chỉ một tên bộ binh xương khô đã đánh bại hắn, giờ đây lại có hàng trăm tên bộ binh xương khô đứng ở đây, còn có hàng trăm con quái vật chết chóc không thể gọi tên. Ta, Garcia chết lặng, nhìn chằm chằm vào quân đoàn vong linh đi ra từ trong cổng thành, hắn không nói nên lời. Ai đã nói với ngươi rằng ta chỉ có một tên bộ binh xương khô? Nam tước Ada đứng trên tường thành. Cười lạnh nhìn Garcia, đây là thành phố Vong Linh. Thành phố Vong Linh, ắt hẳn là thiên đường của những kẻ đã khuất. Độc giả nhóm khởi điểm, 960.936.996. Độc giả nhóm QQ, 567.303.833. Trước đây, nhân vật chính đã nói, Đại Thần Sứ, xin lỗi, là ta đánh máy quá thuận tay nên mới dẫn đến như vậy. Ngoài ra, ta cũng không biết khi nào sẽ lên kệ, khi lên kệ chắc chắn sẽ có một đợt bùng nổ. Chương 114 phép thuật của phù thủy, 1J104 trang UC The Sâu Đu An. Ada vô cùng căm ghét Garcia, thái độ của pháp sư này khiến người ta tức điên mà không thèm đền mạng. Lúc thì hắn gọi ta là phàm nhân, lúc lại gọi ta là kẻ hèn mọn, hắn tưởng mình là thần thánh thật sao? Ngay cả chúa tể tử thần cũng chẳng dám nhận mình là phàm nhân hèn mọn. Thế mà hắn lấy đâu ra cái bản lĩnh vênh váo khinh thường ta, khinh thường thành phố Vong Linh. Garcia nhìn quân đoàn Vong Linh đi ra khỏi thành phố Vong Linh, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Chẳng lẽ lời tiên tri của ta đã sai sao? Garcia chăm chú nhìn vào đoàn pháp sư trước mắt, khi đến thành phố Vong Linh, hắn đã từng tiên tri cho chính mình. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Vong Linh và xương khô, lời tiên tri rõ ràng cho biết hắn có thể sẽ giao chiến với Vong Linh. Nhưng lời tiên tri cũng khẳng định rõ ràng, hắn chỉ sẽ gặp một lính xương khô mà thôi. Đến nay, hắn lại đụng phải cả một quân đoàn vong linh. 700 động vật vong linh. Lúc này, Garcia bỗng nhớ đến lời thầy từng dặn hắn. Garcia, người có thiên phú tiên tri rất tốt, nhưng đừng xem thường bộ môn này, người mãi mãi không thể thực sự kiểm soát được sức mạnh tiên tri, bởi vì vận mệnh luôn mạnh hơn ngươi. Garcia giờ mới thật sự thấm thía sự vô thường của vận mệnh. Cái tên lãnh chúa chết tiệt này, hắn lấy đâu ra nhiều vong linh thế này? Hiệp sĩ Milik nhìn về phía phù thủy, nét mặt đầy lo sợ, nói, chủ nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Không phải hiệp sĩ nào cũng dũng cảm và vô úy như Atli, Milik chỉ là một kỵ sĩ cấp thấp, hắn vừa nhìn thấy quân đoàn vong linh, nỗi sợ từng bị Cốt Ngạo Thiên đánh bại lại ùa về. Chưa giao chiến, hắn đã thấy toàn thân bùn rùn, chân tay mềm nhũn. Đánh bại chúng. Garcia hít một hơi thật sâu, hắn là một phù thủy, có lòng tự tôn của mình, hắn không cho rằng mình sẽ thua. Và cho dù hắn có muốn chạy trốn thì cũng không chắc chạy thoát, binh đoàn xương khô không biết mệt mỏi, sẽ truy sát kẻ thù đến chết. Hơn nữa, trong số chúng còn có cả những con ma đáng ghét, thứ này có thể bám vào linh hồn và thể xác của người, như con đỉa đeo dai, không sao gỡ ra được. Nhưng mà chủ nhân ơi, ở đây có quá nhiều quái vật rồi. Milik, ngươi sợ rồi sao? Garcia liếc nhìn Milik, lấy cái bị và hộp phù thủy từ trên lưng ngựa xuống. Garcia giỏi bói toán và chế thuốc, nếu là phù thủy tinh thông ma pháp trận và cuộn sách thì có thể đánh khi muốn đánh, chạy khi muốn chạy. Bây giờ hắn chỉ còn cách chiến đấu, chắc chắn không thể chạy thoát được. Không, ta sẽ hy sinh vì chủ nhân. Milik thấy Garcia liên tục lấy thứ gì đó từ hộp ra nhét vào áo choàng đen, sự tự tin của hắn dần trở lại. Mấy con quái vật đông thế nào chứ, chủ nhân của ta là phù thủy. Đừng vội tấn công, ta muốn xem thủ đoạn của phù thủy đã. Tiếng An Bạch Thần vang lên trong đầu, bá tước Ada gật đầu, quân đoàn vong linh dừng lại cách phù thủy và đội kỵ sĩ không xa. Đây là lần hiếm hoi gặp được phù thủy, An Bạch Thần rất muốn xem phù thủy có những thủ đoạn gì. Chỉ khi hiểu rõ phù thủy, sau này mới có thể bình tĩnh đối mặt với những phù thủy bí ẩn nhất trên đại lục S. An Bạch Thần không lo quân đoàn vong linh của mình bị phù thủy đánh bại, vì hắn còn nhiều át chủ bài chưa dùng, túi tiền cũng tích trữ được lượng khí thế vong linh khổng lồ có thể dùng bất kỳ lúc nào. Cầm lấy. Milik nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc đen mang theo bên mình, chia cho các vệ binh kỵ sĩ bên cạnh, đây là thuốc tăng phúc cho hiệp sĩ, uống vào. Chúng kỵ sĩ mặt mũi hớn hở. Mở cái lọ đen ra, chẳng thèm ngửi mùi hôi mà ngửa cổ tu một hơi. Thuốc tăng lực cho kỵ sĩ do pháp sư chế tạo rất nổi tiếng ở đại lục S, trừ kỵ sĩ cấp cao ra, nó có thể làm tăng đáng kể sức chiến đấu của kỵ sĩ, loại thuốc này rất được kỵ sĩ ưa chuộng. Dù sao thì trong tình huống chiến lực ngang nhau, ta được uống thuốc còn ngươi thì không, thắng thua chẳng phải rõ mồn một sao. Sau khi uống thuốc tăng lực, đám kỵ sĩ không kiểm soát được đấu khí trong người, đấu khí nóng hừng hực bùng phát ra. Từng tên như một mặt trời nhỏ đang cháy, khí thế bức người. Chúng cảm thấy đấu khí trong người mình dường như vô tận, không chỉ lượng đấu khí dự trữ trong người tăng lên, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Milik lại móc ra mấy lọ thuốc chia cho kỵ sĩ, rồi móc ra một cuộn giấy màu xám, vẻ mặt đau lòng đưa cho Milik, cầm lấy, đây là bùa phòng thủ cấp cao, xé nó ra. Vâng, chủ nhân. Milik cung kính nhận lấy cuộn giấy, tuy hắn chỉ là kỵ sĩ cấp thấp, nhưng hắn là người nghe lời nhất, nên trong đội kỵ sĩ của pháp sư, hắn là đội trưởng. Ta biết cuộn trục này chẳng phải thứ thường, do một phù thủy khác cũng tài giỏi trong việc chế tạo cuộn trục làm ra, ta đã tốn không ít của cải mới mua được. Đây là cuộn trục chỉ dùng một lần, sau khi xé ra sẽ tạo nên một lớp phòng thủ bao quanh ít nhất 50 chiến binh, lớp phòng thủ này sẽ tồn tại trong 10 phút, ngay cả khi hàng chục kỵ sĩ cấp cao hợp sức cũng không thể phá vỡ. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của Garcia, dù thái độ có ngạo mạn đến đâu, hắn cũng không dám khinh thường lũ động vật vong linh này. Chỉ có phù thủy mới hiểu được sự đáng sợ thực sự của vong linh. Soạt, cuộn bùa phòng thủ cấp cao bị xé toạc, những tia sáng trắng muốt xuất hiện xung quanh đội kỵ sĩ, thậm chí cả trên người Garcia cũng có một lớp sáng trắng mỏng manh bảo vệ. Ánh sáng trắng này thoạt nhìn mỏng manh, nhưng sức phòng thủ lại vô cùng kinh người. Tiến lên! Hắn uống thứ thuốc kia, tuy lực chiến không mạnh bằng kỵ sĩ cấp cao, nhưng sức mạnh và đấu khí thì hơn hẳn kỵ sĩ trung cấp. An Bạch Thần âm thầm tính toán, không biết thứ thuốc này có dùng làm lễ vật cúng tế được không, nếu được thì có thể triệu hồi đến thế giới thực để sử dụng, với điều kiện nó vẫn có tác dụng với người thường không có đấu khí. Gào! Milik phấn khích gầm lên, dẫn đầu các kỵ sĩ xông qua quân đoàn Thây Ma, lao vào trận địa của lũ ma gào rú xông lên, nhưng bị ánh sáng trắng ngăn lại. Cú tấn công tâm linh vô hiệu. Miễn dịch vật lý và miễn nhiễm ma pháp. An Bạch Thần nhướng mày, rồi lắc đầu phủ nhận, chắc không phải miễn nhiễm hoàn toàn, chỉ là rào chắn bạch quang này có cả hiệu ứng phòng thủ vật lý và ma pháp cực mạnh, cú tấn công tâm linh của ma cấp 2 đặc biệt không thể phá vỡ được phòng thủ của chúng. Lũ ma không thể làm hại đội kỵ sĩ, ngược lại, các đòn tấn công của đội kỵ sĩ cũng không thể làm hại lũ ma, đấu khí của kỵ sĩ trung cấp không đủ để gây ra sát thương không thể xóa nhòa cho lũ ma, chỉ có thể xua đuổi lũ ma, khiến lũ ma cảm thấy khó chịu. Milik phấn khích cực độ, hắn ta xuyên thủng trận địa ma quái một cách dễ dàng, lao thẳng vào đội quân bộ xương, tả xung hữu đột, giết chóc khắp nơi. Hắn ta đối mặt với con quái vật bộ xương từng đánh bại mình, nhưng trong lòng không hề e sợ, hắn ta vung thương kỵ sĩ, tạo ra những cơn gió hú dữ dội, đánh nhau sòng phẳng với bọn bộ xương. Có một số bộ xương đặc biệt cấp một sức mạnh yếu hơn, thậm chí không chịu nổi một đòn của Milik, dù thân thể chúng không bị phá hủy, nhưng đội quân bộ xương đang phải liên tục rút lui. Không ổn rồi. Bá tước Ada nhíu chặt mày, trong lòng bất an, hắn ta lo sợ thủ đoạn của phù thủy, thần chết vĩ đại, quân vong linh của chúng ta không thể gây sát thương cho những hiệp sĩ này, chúng ta phải làm sao? Có nên cử Ngạo Thiên tham chiến không? Ngươi nóng vội cái gì? An Bạch Thần chậm rãi lên tiếng, chúng ta không thể làm hại chúng cũng không thể tiêu diệt hoặc gây thương tích cho số lượng lớn vong linh. Nếu bây giờ cử Ngạo Thiên ra, ta sợ tên phù thủy kia sẽ sợ vỡ mật, đầu hàng luôn, thì còn gì thú vị nữa. An Bạch Thần khước từ lời đề nghị của Ada, hắn còn muốn chiêm ngưỡng thêm nhiều phép thuật của phù thủy. Cảm giác này tựa như dùng điện thoại di động xem phim có hiệu ứng đặc biệt, phim chưa xem đã thỏa mãn thì cớ sao lại kết thúc sớm như vậy. Ada nghe lời An Bạch Thần, chăm chú nhìn về phía trước, hắn vừa định thần lại thì lập tức phát hiện đội kỵ sĩ tuy xông pha rất hăng hái, thế như trẻ tre, nhưng ngoài việc làm xáo trộn đội hình của lũ vong linh, họ chẳng gây ra bao nhiêu thương vong. Quân đoàn Thây Ma chỉ có vài xác chết bị đánh tập trung xuất hiện lỗ thủng trên thân, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc chiến, phần lớn xác chết lại chỉnh đốn đội hình chuẩn bị bao vây đội kỵ sĩ. Quân đoàn U Linh không hề tổn hại, nghiêm trọng nhất là bộ binh xương khô, có 7-8 bộ binh xương khô cấp 1 bị đánh nát thân thể, còn hầu hết bộ binh xương khô chỉ bị gãy xương nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Theo tiêu chuẩn sức mạnh mà phân định, đám đội kỵ sĩ này còn chưa bằng một mình kỵ sĩ cấp cao Atli. An Bạch Thần nhìn mãi, có chút thất vọng, phép thuật của phù thủy chỉ có vậy thôi sao? Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng không phải do phù thủy vô năng, mà do bản thân đám kỵ sĩ này vốn không mạnh hơn lũ vong linh, dù có uống thuốc, xé cuộn giấy phép cũng không thể tiêu diệt quân đoàn vong linh một cách nhanh chóng. Nếu đổi thành kỵ sĩ cấp cao Atli hưởng sự gia trì của phép thuật, có lẽ lúc trước hắn đối mặt với Cốt Ngạo Thiên có thể giao chiến được một lúc. Đáng tiếc, kỵ sĩ cấp cao vô cùng hiếm hoi, chỉ có những phù thủy đặc biệt mạnh mẽ mới xứng đáng được kỵ sĩ cấp cao trung thành và đi theo. Garcia không phải là phù thủy đặc biệt mạnh mẽ, hắn chỉ là một phù thủy nhỏ bé, sức mạnh yếu kém trong giới phù thủy. Garcia lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn luôn căng thẳng theo dõi cuộc xung phong của Milik, thời gian còn lại của cuộn giấy phép phòng ngự không còn nhiều. Nếu Milik không thể đánh bại tất cả lũ vong linh, thì hắn chỉ còn cách ra lệnh cho Milik lợi dụng thời gian phòng ngự cuối cùng để mang hắn bỏ chạy. Hết chương. Chương 115 Ngục Tối Bất Thường 1-105 Trang Bui Bander The Lao 29/3/2022 Tác giả Adam. Dưới sự bảo vệ của rào chắn bạch quang, đội kỵ sĩ vô sự, giết cho binh bộ xương khô không kịp trở tay, chỉ có thể chịu đòn. Milik giết hăng, hắn chưa nhận ra mình và đội kỵ sĩ đã lọt vào vòng vây của quân đoàn sọ. Dưới sự chỉ huy của Ada, quân đoàn Thây Ma và quân đoàn U Linh lại xông tới, siết chặt vòng vây. Milik, mau dùng chất gây cháy và dược tế cháy. Garcia gầm lên, lời của đại nhân Pháp Sư khiến Milik kinh ngạc, rõ ràng hắn đang áp đảo quân sọ, sao lại phải lãng phí thuốc tế. Milik rất nghe lời, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ huy các kỵ sĩ rút ra dược tế do đại nhân Pháp Sư phân phát, ném mạnh vào quân sọ. Bùm, bùm, bùm. Dược tề cháy và chất gây cháy đập vào đám đầu lâu, tạo ra một luồng khí nổ lớn, tiếp theo là ngọn lửa bốc lên mùn ngụt. Tên phù thủy này có chút bản lĩnh, giống hệt lựu đạn vậy. An Bạch Thần thích thú quan sát, vụ nổ cuốn lên mịt mù bụi đất, khi bụi lắng xuống, trên những bộ xương của bộ binh xương khô đều bám những ngọn lửa kỳ lạ và rùng rợn. Những ngọn lửa này rất kỳ lạ, không có chất dễ cháy nhưng vẫn có thể cháy dai dẳng trên xương, nhiệt độ cháy cũng cao hơn nhiều so với ngọn lửa bình thường. Bộ binh xương khô theo bản năng bảo vệ đầu lâu chứa lửa linh hồn, mặc dù các bộ phận xương khác trên cơ thể bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng ảnh hưởng không đáng kể. Chỉ có vài bộ binh xương khô xui xẻo bị nổ tung đầu, đầu lâu lăn tròn văng ra xa, mất đi sự chỉ huy của lửa linh hồn trong đầu, những bộ xương sụp đổ hàng loạt. Còn về đám thây ma thì hoàn toàn không hề hấn gì, khả năng phòng thủ mạnh mẽ và khả năng giảm sát thương từ lửa khiến chúng có thể tiếp tục duy trì vòng vây, những con ma thì trốn thật xa, tránh xa những ngọn lửa đang cháy khắp nơi. Hắn, Garcia, phấn khích gào lớn, Milik, mau lên, đừng tiếc thuốc, giết sạch lũ vong linh kia đi. Phải thắng trận trước khi cuộn giấy phòng thủ mất tác dụng. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Milik cười ha hả, chỉ huy các hiệp sĩ liên tục móc thuốc từ trong ngực ném vào lũ bộ binh xương khô. Lửa phép liên tục bùng nổ, tiếng nổ của dược tề phù thủy vang lên không dứt, khiến An Bạch Thần như lạc vào thời hiện đại, cảm giác như đang xem một cuộc chiến tranh hiện đại. Đại tử thần, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bá tước Ada lo lắng, lũ hiệp sĩ này cứ như mai rùa, đánh không thủng, mà lũ vong linh nhà mình cứ liên tục ngã xuống. So với Ada đang nóng ruột, An Bạch Thần bình tĩnh hơn nhiều, đừng vội, chúng không thắng được. Thuốc tề phù thủy của hắn hiệu quả lắm, ít nhất là có thể gây thương tổn cho đám vong linh, ngay cả mấy thằng xương sầu cấp 2 cũng chẳng may bị tổn thương. Rõ ràng là lão phù thủy này tuy biết về sự tồn tại của bọn vong linh và một số thông tin liên quan, nhưng hắn ta không biết điểm yếu của chúng. Mặc dù gần một nửa số bộ binh xương khô bị vỡ tan, nhưng ngọn lửa linh hồn quan trọng vẫn còn nguyên trong đầu lâu của chúng. Chỉ cần lửa linh hồn không bị vỡ và tắt, An Bạch Thần có thể nhanh chóng sửa chữa những bộ binh xương khô bị đánh bại này, và không cần tốn hơi thở vong linh, chỉ cần tìm trong công trình thế giới những khúc xương đáp ứng đủ điều kiện sửa chữa là được. Tiếng động do đội kỵ sĩ gây ra khá lớn, sức mạnh của bình thuốc bùng nổ khiến người ta phải kinh ngạc, lũ xương sầu liên tục bị nổ tung, nhưng đối với An Bạch Thần thì thực ra chẳng gây ra thương tổn gì. Khi lời nói của An Bạch Thần vừa dứt, Milik ngừng ném thuốc, số thuốc mà đại nhân phù thủy đưa cho hắn đã dùng hết. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng trên người đội kỵ sĩ bắt đầu yếu dần, hiệu quả của bùa phòng thủ cấp cao sắp hết. An Bạch Thần cười tủm tỉm mở lời, Ada, ngươi xem, chúng sắp hết chiêu rồi. Garcia gào lên, hắn nhận ra cuộn trục cao cấp đã vô hiệu, thế nhưng vẫn còn phân nửa binh xương khô lành lặn, quân đoàn Thây Ma và quân đoàn U Linh đều giữ nguyên chiến lực. Trong tình huống này, các hiệp sĩ không thể tiếp tục chiến đấu. Milik cũng phát hiện hào quang trắng trên người mình đang yếu đi, hắn mặt mày tái mét, không còn bùa phòng thủ cấp cao, hắn không dám tiếp tục chiến đấu với lũ vong linh này. Rút lui, mau rút lui, Milik hét lớn, ra lệnh cho các hiệp sĩ lên ngựa bắt đầu đột vây. Vây chúng lại, bá tước Ada nhanh chóng ra lệnh, chỉ huy quân đoàn vong linh níu chân đội kỵ sĩ, không cho chúng chạy thoát. Vì trước đó giết quá hăng, Milik bị lún sâu vào giữa quân đoàn vong linh, nhất thời không thể thoát ra được. Thôi xong, Milik tuyệt vọng tột cùng, còn Garcia thì đứng nhìn đội kỵ sĩ bị vây khốn, lòng nóng như lửa đốt nhưng đành bất lực. Hắn chỉ là một tiểu pháp sư, số thuốc nước và vật phẩm pháp thuật ít ỏi trên người đã tặng hết cho đội kỵ sĩ rồi, giờ chẳng còn cách nào cứu họ nữa. Garcia do dự một lát, vội quay ngựa bỏ chạy. Đội kỵ sĩ thì đành bó tay, nhưng nếu hắn còn không chạy thì chắc chắn sẽ bị tóm. Hắn định chạy. Theo lời nhắc của An Bạch Thần, bá tước Ada ra lệnh cho một đội ma thoát khỏi vòng vây, hú hét bay đuổi theo vây lấy Garcia. Đồ hỗn đản, bọn quỷ sứ kinh tởm kia, tránh xa ta ra. Những bóng ma lướt đi quá nhanh, Garcia không phải là hiệp sĩ chuyên nghiệp, phi ngựa trốn chạy chẳng được bao xa, hắn chỉ còn cách lẩn tránh những cú tấn công của chúng, rút lấy lọ thuốc cuối cùng còn sót lại trong ngực đập xuống đất. Ngọn lửa ma thuật bùng lên, xua đuổi lũ ma, chúng vòng qua ngọn lửa, tiếp tục đuổi theo Garcia. Garcia chỉ còn cách liên tục ném lọ thuốc để kéo dài thời gian, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Lũ ma quá nhạy cảm với mùi của sinh vật, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Garcia. Cho đến khi con chiến mã dưới háng Garcia kinh hãi kiệt sức, cho đến khi Garcia không còn lọ dược tề phù thủy nào nữa, hắn chỉ còn tuyệt vọng nhìn lũ ma lao tới. Phù! Một luồng gió lạnh thổi qua, một bóng ma chớp thời cơ xông tới, thân thể bóng ma xuyên thẳng qua thân thể Garcia, khiến hắn cứng đờ, toàn thân vô lực, rồi ngã nhào xuống từ lưng ngựa, kêu lên một tiếng thê thảm. Chưa kịp cho Garcia hồi tỉnh khỏi cơn choáng váng, lũ ma chơi rít lên rồi xông vào, từng con một xuyên qua thân hắn. Á á á, hồn phách bị công kích liên tục, dù sức mạnh tinh thần của phù thủy vượt xa người thường nhưng cũng chẳng chịu nổi sự tàn phá của lũ ma chơi, Garcia dần tái mặt, sùi bọt mép rồi ngất lịm. Cuộc chiến bên dưới thành phố vong linh đã kết thúc từ lâu, mất đi bùa phòng thủ cấp cao, đội kỵ sĩ không thể nào chống lại quân đoàn vong linh, sớm bị đánh ngã ngựa và bắt làm tù binh. Ngay sau đó, một đội bộ binh xương khô tìm thấy Garcia đang bất tỉnh ở nơi cách thành mười mấy dặm, trói hắn lại và bắt vào thành. Thành chủ, xử trí những tù binh này thế nào? Người hầu nhìn bá tước Ada, phía sau hắn là đội kỵ sĩ bị bộ binh xương khô chế ngự và trói lại. Những hiệp sĩ này ai nấy đều mặt mày hoảng sợ, tinh thần uể oải, đều đã bị lũ ma chơi tấn công một lần. Tìm chỗ giam lại, ta sẽ bố trí một đội u hồn canh gác bọn chúng. Ada phất tay ra lệnh, lời hắn khiến các hiệp sĩ, trong đó có Milik, càng thêm kinh sợ, run rẩy không ngừng. Trời ơi, chúng ta sẽ bị lũ u hồn canh giữ sao? Ta không muốn trải qua cảm giác bị hồn ma xuyên qua thân thể nữa. Đáng tiếc chúng chỉ là tù binh, không có nhân quyền, cũng chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của chúng, lính xương khô áp giải các hiệp sĩ rời khỏi đây. Thành chủ, còn tên phù thủy này xử lý thế nào? Đội trưởng vệ binh nhìn Ada với ánh mắt sùng bái, đây là một phù thủy mạnh mẽ, thế mà lại bị thành phố vong linh chúng ta đánh bại. Giam hắn vào ngục tối. Ada không chút do dự nói, giam hắn cùng Atli, cốt ngạo thiên đại nhân sẽ canh giữ chúng. Đại tử thần đã nói, tên phù thủy này có thể nắm giữ kỹ thuật thăm dò mạch khoáng thạch bí mật, nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt, chờ hắn tỉnh lại sẽ tra hỏi cho ra nhẽ. Các thị vệ lôi kéo tên phù thủy đến ngục tối. Dầm, cánh cửa lớn thô sơ của ngục tối bật mở, Atli và Leonard giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh với vẻ kinh sợ, rồi vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vài tên thị vệ khiêng một người đàn ông áo đen bất tỉnh vào ngục, rồi quẳng hắn ta xuống góc sâu. Atli nhìn người áo đen nằm bên, không kìm được hỏi hắn ta là ai. Các người bắt hắn làm gì? Chẳng lẽ đây là người do vua cử đến cứu chúng ta, nhưng cũng bị bắt sao? Leonard nhìn Garcia, đoán giả đoán non. Hắn là một phù thủy. Người thị vệ kiêu hãnh thốt lên, hắn toan tấn công thành phố vong linh, bị chúa thành phố bắt được. Phù thủy ư? Leonard và Atli không kìm được tiếng kêu kinh ngạc, kinh hãi nhìn người thị vệ, rồi cúi đầu quan sát Garcia đang bất tỉnh. Phù thủy là tên gọi chỉ những kẻ nắm giữ ma thuật và kỹ thuật thần kỳ, sức chiến đấu của một số phù thủy thậm chí còn không bằng kỵ sĩ cấp cao, nhưng thủ đoạn của bọn chúng lại quỷ quyệt khó lường. Người ta có thể nghe thấy chuyện kỵ sĩ cấp cao bị đánh bại, nhưng rất ít khi nghe được chuyện phù thủy nào bị bắt. Atli nhìn Garcia đang nằm bên mình với ánh mắt phức tạp, hắn càng cảm nhận được sự bí ẩn và hùng mạnh của thành phố vong linh. Ngay cả một phù thủy cũng có thể gục ngã ở đây, còn thế lực nào có thể đối phó được với thành phố vong linh nữa chứ? Sự xuất hiện của Garcia không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố vong linh. Sau khúc nhạc đệm này, những người nông dân lại quay về ruộng đồng, đội kiến thiết vong linh tiếp tục bắt tay vào công việc. Cho tới đêm hôm sau, pháp sư Garcia mới tỉnh khỏi hôn mê, mở mắt ra, thấy mình nằm trên đống rơm, bốn bề tối om. Đây là nơi nào? Garcia chỉ thấy đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng ngồi dậy, giọng khàn khàn, yếu ớt. Hắn nhớ mình như từ trên ngựa chiến rơi xuống, rồi bị bọn ma quỷ vây quanh, trí nhớ chỉ đến đó là dừng, chắc là hắn đã ngất đi. Đây là ngục tối của thành phố vong linh, Atli lên tiếng, Garcia mới nhận ra bên cạnh mình không xa còn ngồi chồm hổm hai người. Ta là kỵ sĩ cấp cao Atli, đây là công tước Leonard của Vương quốc Hư Sâm. Atli tự giới thiệu, ba người đơn giản trao đổi lại diễn biến bị bắt và sự tình, khá có cảm giác thương cảm giữa những tù nhân với nhau. Garcia, Atli, Leonard ba người nhìn nhau, không khỏi thở dài liên hồi. Ngục tối đơn sơ này không phải tầm thường, nhốt ba người. Một công tước của vương quốc, một kỵ sĩ cấp cao, một pháp sư, thân phận từng người một cao quý hơn một. Chương 116 kế hoạch vượt ngục 1 di 106 trang duy yêu di hua. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ngươi là kỵ sĩ cấp cao, sao lại bị bắt? Garcia nhìn Atli, giọng điệu ngờ vực, ngươi thật sự là kỵ sĩ cấp cao sao? Trên đại lục S, chiến lực của kỵ sĩ cấp cao vô cùng khủng khiếp, lại nắm giữ đấu kỹ mạnh mẽ, trừ khi gặp kỵ sĩ cấp cao khác cùng đẳng cấp từ chiến, nếu không rất khó để đánh bại. Hơn nữa, phần lớn kỵ sĩ cấp cao đều tử trận sau khi chiến bại, rất hiếm khi có kỵ sĩ cấp cao bị bắt làm tù binh. Đối mặt với sự nghi ngờ của Garcia, Atli im lặng, hắn không muốn nói, quá trình bị bắt là một nỗi nhục. Công tước đại nhân Leonard cười lạnh, ngươi còn là một pháp sư, không cũng bị bắt sao? Ngươi dám nhục mạ một pháp sư uyên bác vĩ đại. Garcia giận dữ, gườm gườm nhìn Leonard, Leonard cười khẩy vài tiếng rồi không nói gì nữa. Đẽo cầy giữa đường, hắn không muốn đôi co với Garcia. Im lặng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Garcia không nhịn được lên tiếng, chúng ta nên chạy trốn, chứ không nên ở đây chờ chết. Chủ nhân của thành phố này nắm trong tay rất nhiều xác sống, ta nghĩ hắn hẳn am hiểu ma pháp của chúng, nếu chúng ta không chạy, thì chắc cũng bị hắn biến thành súc vật vong linh. Cuối cùng Garcia cũng phải hạ mình, bắt đầu tìm cách hợp tác. Người có cách gì không? Atli nhìn Garcia với ánh mắt mong chờ, phù thủy luôn kỳ diệu, chắc chắn có cách để thoát ra. Garcia tự tin mở lời, chủ nhân của thành phố này đã đánh giá thấp chúng ta, hoặc hắn cho rằng mình nắm trong tay sức mạnh của vong linh, nên quá tự tin. Trong ngục tối này chẳng có ai canh gác. Thực ra nơi này có người canh gác, trước cửa có đến mấy tên thị vệ. Atli nhắc nhở hắn, hơn nữa, ta cũng chẳng giúp được gì, trong người ta có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang đè nén đấu khí, ta không thể ngưng tụ đấu khí để phá vỡ ngục giam. Không sao, ta có cách. Garcia kiêu hãnh nói, ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi ngục giam. Ngươi có cách gì? Ta đã lén giấu vài dược tề phù thủy trên người, trong đó có một lọ thuốc xuyên tường, có thể làm cơ thể ta trong suốt trong thời gian ngắn, lặng lẽ xuyên qua bức tường ngục giam, trực tiếp rời khỏi đây. Garcia mỉm cười, hắn vuốt ve bức tường ngục giam dày cộp, tự tin nói, bức tường này căn bản không thể cản được ta. Ồ, đôi mắt Leonard sáng lên, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Hắn sẽ trốn khỏi ngục tối, dùng thuốc chế ngự đám lính canh ở cửa để các ngươi ra ngoài. Chuẩn, cả ba tính toán, định đoạt kế hoạch vượt ngục. Dưới ánh nhìn của Leonard và Atli, Garcia lục lọi trong chiếc áo choàng đen dài của hắn, lôi ra một lọ thuốc màu tím, hắn nhìn lọ thuốc thở dài, nếu hộp thuốc của ta không bị lấy mất, ta có thể chế tạo nhiều thuốc hơn nữa giúp chúng ta thoát khỏi đây. Không sao đâu, chỉ cần ngươi có thể trốn ra ngoài giúp chúng ta mở cửa ngục là được. Atli an ủi, pháp sư kính trọng, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, vương quốc hư xâm sẽ không quên ân tình của ngươi. Garcia rất hài lòng với thái độ của Atli, hắn mở lọ thuốc, ngửa cổ uống cạn. Dưới ánh nhìn của hai người, thân hình Garcia dần trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất. Hỡi ôi! Leonard mắt tinh chỉ vào góc tường, hắn thấy trên bức tường đá xanh xuất hiện một vòng gợn sóng, không khí rung lên như mặt hồ rồi lại trở nên phẳng lặng. Phải chăng là phù thủy? Hắn đã rời khỏi đây. Atli vui mừng nhìn chằm chằm vào bức tường. Hướng đó hình như không đúng. Atli nhìn mãi, bỗng thấy hình như mình có chuyện quan trọng quên nói với phù thủy. Cảm giác chật chội bao bọc quanh Garcia biến mất, hắn thấy người nhẹ tênh, rồi xuất hiện bên ngoài ngục tối. Trước mặt hắn là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên, bên cạnh có hai tên lính canh, nhưng chúng đều không nhìn thấy Garcia đang ở trạng thái mờ ảo. Garcia nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đi qua cánh cửa lớn, đến được mặt đất. Cuối cùng cũng thoát ra được. Garcia trong lòng mừng rỡ, kế đến cảm giác kiêu ngạo bỗng nhiên dâng trào, không có nơi nào có thể giam cầm được một pháp sư thông minh. Ngắm nhìn ánh trăng trong trắng trên trời, Garcia cảm thấy rất vui vẻ. Hiệu ứng hư ảo của cơ thể nhanh chóng biến mất, thân ảnh của Garcia hiện ra. Hiệu ứng phụ của hư ảo chính là không thể đem hiệu ứng thi pháp đến những thứ nằm ngoài cơ thể. Chiếc áo choàng dài màu đen của Garcia là một vật phẩm kỳ ảo, có thể hấp thụ hiệu ứng hư ảo của thuốc. Garcia ẩn núp sau một cái cột, hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh, nơi đây ngoài cái cột ra thì rất trống trải, không phải là cửa chính của ngục tối. Ta phải tìm ra cửa chính của ngục tối, sau đó đi đánh bại những tên lính canh. Nếu có thể nghĩ cách tìm được hộp thuốc của ta, ta có thể trừ khử được sức mạnh kỳ quái trong cơ thể Atli, giúp hắn khôi phục lại sức mạnh. Garcia không quên hai người bạn tù của mình, không phải vì hắn lương thiện, mà là hiện tại hắn cần đến sự giúp đỡ của Atli và Leonard. Hắn thầm nhủ, nếu có một kỵ sĩ cấp cao giúp đỡ ta, ta càng có nắm bắt thoát khỏi thành phố vong linh, thậm chí ta có thể một lần nữa đánh bại lũ quân đoàn vong linh. Hắn không quên nỗi nhục bị bắt làm tù binh, nếu có thể, hắn nhất định phải báo thù. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn u ám hẳn đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc này, hắn bỗng thấy có gì đó không ổn, hắn cảm thấy cái cột mà mình đang dựa vào đột nhiên động đậy, khiến hắn giật mình tỉnh khỏi cơn mơ tưởng về việc trả thù thành công. Có phải ta hoa mắt không? Hắn vội ngẩng đầu lên, quan sát cái cột trắng to đùng, hắn nhìn càng kỹ càng thấy cái cột này kỳ quái lạ lùng, ta hình như đã từng thấy cấu trúc như thế này ở đâu rồi. Cái cột trắng rất to và rất thô, trắng xóa một màu, hắn đưa tay sờ lên, cái cột lại đột ngột động đậy. Garcia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. Cột trụ thô to bỗng nhiên bay vút, vượt qua đầu Garcia, rơi xuống trước mặt hắn, chặn đường chạy của hắn. Ngay lúc cột trụ bay lên rồi hạ xuống, Garcia rõ ràng nhìn thấy một bàn chân xương khổng lồ thoáng qua trước mặt mình. Garcia run rẩy toàn thân, hắn chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng nhìn theo cột trụ hướng lên trên. Hắn cố sức ngẩng cổ, nhìn thấy toàn bộ cột trụ. Đây rõ ràng là một bộ xương khổng lồ. Đùi của nó chính là cột trụ mà hắn đang dựa vào. Bộ xương khổng lồ này cao tới hàng chục mét, trong hốc mắt của nó nhảy múa những ngọn lửa màu trắng xám, tựa như có ý thức, đang chăm chú quan sát hắn. Nó cho hắn một cảm giác chân thực, nó như đang suy nghĩ rằng con kiến nhỏ trước mặt này tại sao lại chạy ra khỏi ngục tối. Cái này, tột cùng kinh hãi ập đến tâm hồn pháp sư, hắn chỉ thấy da đầu tê liệt, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp thân thể. Garcia há hốc mồm nửa ngày không thốt nên lời, hắn chưa từng thấy bộ xương nào to lớn đến thế. Chạy, mau chạy, đó là ý nghĩ và mong muốn duy nhất trong đầu Garcia. Hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng cốt ngạo thiên quá đồ sộ, một bước chân tùy ý đã chặn đứng đường chạy trốn của Garcia. Chết tiệt, ta bị theo dõi rồi. Garcia vội vã rút ra mấy lọ dược tề phù thủy giấu trong áo choàng đen, ném cả đống về phía cốt ngạo thiên. Bùm, bùm. Tia lửa bắn ra tứ tung, tiếng nổ vang lên, thuốc lỏng ăn mòn mạnh mẽ bám lên bắp chân cốt ngạo thiên, nhưng không hề có hiệu quả. Dược tề phù thủy có thể làm hại bộ xương đặc biệt cấp 2 lại không hề tác động lên cốt ngạo thiên, thuốc ăn mòn chảy dọc bắp chân cốt ngạo thiên xuống đất, phát ra tiếng, xèo xèo, khói đen bốc lên nồng nặc khó ngửi, nhưng xương bắp chân cốt ngạo thiên vẫn bóng loáng. Ngọn lửa ma thuật trên chân cốt ngạo thiên vùng vẫy một hồi, rồi bị khí thế vong linh trong xương cốt ngạo thiên đánh tan. Còn thuốc nổ ngoài tiếng nổ chát chúa thì chẳng hề có tác dụng gì. Hắn chết chân khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này, đầu óc quay cuồng, rồi quỵ xuống đất. Làm sao chống đỡ nổi? Thuốc tề phù thủy vô dụng với cốt ngạo thiên, Garcia cảm thấy như vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào miệng sói. Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao? Nhìn cốt ngạo thiên khổng lồ, Garcia kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ. Tiếng nổ của thuốc tề phù thủy làm kinh động các vệ binh tuần tra. Họ vội chạy đến, thấy gã phù thủy đang run rẩy dưới chân cốt ngạo thiên. Phù thủy đã trốn khỏi ngục tối, mau báo cho quân đoàn vong linh và thành chủ. Các vệ binh không dám lại gần cốt ngạo thiên, Ada nhanh chóng chạy tới sau khi nhận được báo tin, thấy bộ dạng của gã phù thủy thì không khỏi bật cười, tên này nằm im ri dưới chân cốt ngạo thiên không dám nhúc nhích. Bởi vì bàn chân to tướng của cốt ngạo thiên đang đặt ngay trên người gã phù thủy, chỉ cần hắn cử động, một cú giẫm là xong đời. Người nói người thức dậy thấy mình nằm trong ngục tối là tốt rồi, sao cứ phải chạy ra ngoài làm gì? Ada đi tới bên cạnh Garcia, Garcia ngẩng đầu lên, mặt tái mét, môi run run mãi chẳng thốt ra được lời nào. Các người cũng chẳng nói cho ta, ngoài ngục tối này còn có một bộ xương to lớn thế này. Garcia trong lòng muốn khóc mà chẳng được. Bắt hắn lại, áp giải đến phủ thành chủ. Ada phất tay, chỉ huy đám bộ binh xương khô bắt lấy tên phù thủy. Đúng lúc này hắn tỉnh dậy, ta phải đi báo cho đại tử thần còn nhiều chuyện muốn hỏi tên phù thủy này lắm. Garcia ngoan ngoãn đứng trong vòng vây của đám bộ binh xương khô, cứ thế đi thẳng đến phủ thành chủ. Hắn coi như đã hiểu rõ, thành phố vong linh này kỳ lạ lắm, thứ quỷ quái gì cũng có, mình cứ ngoan ngoãn một chút là hơn. Ngay cả bộ xương cao cả chục mét cũng đã thấy rồi, hắn ngờ rằng trong thành phố vong linh này còn có những vong linh kinh khủng hơn nữa. Nhanh chóng, mọi người đến phủ thành chủ, Ada vẫy tay đuổi người hầu đi, để lại bộ binh xương khô canh gác Garcia, bảo hắn quay về phòng thông báo cho đại tử thần. An Bạch Thần nhận được tin, quyết định phái Nghiêm Vũ Mạc đi tra tấn phù thủy. Phù thủy có thủ đoạn rất kỳ quái, An Bạch Thần lo Ada không đối phó được với phù thủy, nhưng Nghiêm Vũ Mạc thì khác, Nàng còn mạnh hơn cả linh hồn đặc biệt cấp 2, nếu gặp tình huống bất ngờ cũng có thể đối phó được. Một lát sau, bá tước Ada quay lại đại sảnh phủ thành chủ, Garcia thấy sau lưng hắn còn theo một cô gái xinh đẹp, chỉ là cô gái này mặc trang phục kỳ lạ, đến cả Garcia tự nhận là bác học cũng chưa từng thấy loại trang phục này. Người chính là phù thủy Garcia. Nghiêm Vũ Mạc nhìn Garcia, Garcia nghi hoặc hỏi, ngươi lại là ai? Bá tước Ada tự hào nói, nàng là đại thần sứ của thành phố Vong Linh. Đại thần sứ? Garcia giật mình. Người phụ nữ này là thần sứ. Thế chẳng phải là nói, nàng hầu hạ một vị thần. Chương 117 đừng giết tôi thực sự là một thiên tài. Một di 107 trang bu yao sa vô chân đờ si cơ tiên cai. Chương 107 đừng giết ta thật sự là thiên tài. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 107 đừng giết ta thật sự là thiên tài. Garcia nhìn Nghiêm Vũ Mạc bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Nghiêm Vũ Mạc ngồi trên ghế, hỏi, ta có vài câu muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời thành thật, ta có thể không giết ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ hợp tác với ta, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, như vậy ngươi sẽ bớt đau đớn. Lời Nghiêm Vũ Mạc nói rất nghiêm túc, An Bạch Thần đã bảo nàng rằng, hoàn toàn có thể tra tấn và hành hạ tên phù thủy này. Đại tử thần chỉ quan tâm đến những điều hắn muốn biết, chứ không quan tâm đến sự sống chết của Garcia. Nghe vậy, Garcia không khỏi cảm thấy đáng lòng. Một phù thủy vĩ đại như hắn mà lại rơi vào tình cảnh như thế này, phải bán đứng thông tin tình báo để bảo vệ mạng sống của mình, e rằng cả đại lục S này chỉ có một mình hắn là phù thủy thảm hại như vậy thôi. Nghiêm Vũ Mạc trông Garcia lặng thinh, không khỏi hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Garcia vội lắc đầu, không, ngươi hỏi đi. Hắn không dám đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Garcia tuy rất tò mò về thân phận của Nghiêm Vũ Mạc và đấng thần linh đứng sau, nhưng hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Theo hiểu biết của Garcia, ở những vị diện cao hơn, thần linh có thể tạo ra và chế ngự vong linh không phải là ít, nhưng thực sự có thể nắm giữ bí mật của vong linh thì lại rất hiếm. Nghiêm Vũ Mạc bình tĩnh nhìn Garcia, ta hiểu biết về phù thủy không nhiều, ngươi hãy tự giới thiệu về các phù thủy của S. Garcia trong lòng thấp thỏm. Hắn không biết Nghiêm Vũ Mạc nói thế là thật hay giả, cũng không biết vị thần sứ này hiểu biết về phù thủy đến mức nào. Lỡ ta nói thiếu, nàng có bất mãn mà giết ta không? Nghiêm Vũ Mạc càng bình tĩnh, Garcia càng không đoán được ẩn tình của người phụ nữ này, cuối cùng hắn quyết định thành thật khai báo, thần sứ, phù thủy là một danh xưng chỉ những kẻ tinh thông ma pháp, chúng ta am hiểu về chế thuốc, điều khiển rối, vẽ bùa, tiên tri, nghi thức ma pháp, ma chú huyết thống, lời nguyền linh hồn. Nghiêm Vũ Mạc cắt ngang lời Garcia, hỏi, thế sao ta thấy ngươi trong chiến trận yếu xỉu thế? Garcia ngạc nhiên. Đó là lần đầu hắn nghe người ta nói phù thủy yếu, nhưng hắn chẳng nổi giận, bởi hắn hiện là tù binh. Thưa thần sứ, ta chỉ thông thạo bói toán và chế thuốc, còn các phép thuật khác của phù thủy thì ta không rành. Garcia giải thích, mỗi phù thủy đều chuyên về những lĩnh vực khác nhau, nên sức mạnh của mỗi phù thủy cũng khác nhau. Phù thủy chuyên về bói toán và chế thuốc có chức năng rất mạnh, nhưng khả năng chiến đấu lại rất yếu. Nếu xét về độc dược và chữa bệnh, còn về dự đoán tương lai thì Garcia tự nhận mình có kiến thức sâu rộng, rất có kinh nghiệm. Nhưng nếu về chiến đấu, thì Garcia cần có hiệp sĩ và chiến binh phát huy tác dụng thuốc của hắn, mới có thể thể hiện được sức mạnh của phù thủy chế thuốc. Nghiêm Vũ Mạc tò mò hỏi, bọn ngươi có nhiều học khoa thế ư? Garcia đáp không. Nhưng mỗi lão phù thủy sẽ tìm học trò thích hợp để dạy dỗ, từ đó chọn người có thiên phú cực cao để bồi dưỡng thành phù thủy. Mỗi lão phù thủy uyên thâm học rộng đều có nhiều học trò phù thủy bên cạnh, ta chỉ là một phù thủy trẻ, chưa kịp nhận học trò. Nghiêm Vũ Mạc lại hỏi thêm nhiều câu nữa, phần lớn đều là những câu An Bạch Thần trong đầu nàng yêu cầu nàng hỏi. Sau khi hỏi han tỉ mỉ, Nghiêm Vũ Mạc và An Bạch Thần đã có được sự hiểu biết sơ bộ chi tiết về các phù thủy ở đại lục S. Phù thủy có thủ đoạn phức tạp khó lường, nhưng không thể mạnh mẽ đến mức hô phong hoán vũ, thân xác của bọn họ không chịu được đạn, thậm chí không cần nổi công kích của chiến binh thường nhân, nhưng bọn họ có thể dùng pháp thuật thế thân, thay mình chịu công kích và tổn thương. Hầu hết các pháp sư đặc biệt đều thông thạo chú ngữ và lời nguyền, bọn chúng có thể dùng năng lực ma thuật của mình để dẫn đến bệnh tật, ảo giác, v.v. Ma lực của bọn chúng chủ yếu bắt nguồn từ huyết mạch, phần lớn các pháp sư đều bẩm sinh. Được gọi là pháp sư huyết mạch, Một số ít pháp sư thì dựa vào trí tuệ của mình để học ma pháp. Tính ra thì các hiệp sĩ ở lục địa S là thể hiện cấp thấp nhất của pháp sư huyết mạch. Phần lớn hiệp sĩ đều cần phải có chút thiên phú mới có thể tu luyện đấu khí. Nghiêm Vũ Mạc lại hỏi, ngươi là người một mình, hay là thuộc về thế lực nào? Garcia nghe vậy thì toàn thân run lên, trên mặt hắn ta không giấu được vẻ kiêu ngạo. Hắn ta mở miệng nói, ta đến từ thành phố của các pháp sư, Lâu Đài Tuyết Đêm. Lâu Đài Tuyết Đêm là nơi nào? Lâu Đài Tuyết Đêm là nơi tụ tập của các pháp sư, toàn bộ thành phố đều là pháp sư mạnh mẽ. Ta chỉ là pháp sư yếu nhất và thấp kém nhất ở đó, nhưng sư phụ của ta là một trong 13 người canh gác đêm của Lâu Đài Tuyết Đêm. Vẻ mặt Garcia kiêu ngạo vô cùng, lời nói của hắn ta tràn ngập sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với Lâu Đài Tuyết Đêm. Hắn ta muốn để cho người của thành phố Vong Linh biết rằng mình cũng là một người có lai lịch, khiến bọn chúng phải kiêng dè, không tùy tiện giết mình. Ada ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, hóa ra ở lục địa S còn có nơi như Lâu Đài Tuyết Đêm, nơi tụ tập vô số pháp sư. Trời ạ, thực lực của Tuyết Dạ Thành này mạnh mẽ biết bao. Nghiêm Vũ Mạc hoàn toàn không cảm thấy gì với Tuyết Dạ Thành, nàng tiếp tục hỏi, 13 người gác đêm rất mạnh sao? Rất mạnh. Garcia gật đầu mạnh mẽ, vô cùng tự hào, đặc biệt là thầy ta, càng là cường giả trong những cường giả. Thế thì ngươi đúng là làm mất mặt thầy ngươi rồi, dễ dàng bị người ta bắt như vậy. Nghiêm Vũ Mạc cười. Lời nói vô tình và nụ cười của người phụ nữ này đã đâm sâu vào trái tim của vị pháp sư trẻ tuổi. Hắn đường đường là pháp sư, vậy mà lại bị một người phụ nữ khinh thường. Nói đi, ngươi biết được mạch khoáng thạch bí mật chôn vùi gần thành phố Vong Linh như thế nào? Nghiêm Vũ Mạc hỏi ra câu hỏi mà An Bạch Thần quan tâm nhất, Ada cũng tò mò nhìn sang. Vì lời tiên tri, Garcia chần chừ đôi chút, cân nhắc đến an nguy của bản thân, hắn mới thành thật đáp. Một trong những pháp thuật ta tinh thông chính là tiên tri. Khi ta tìm kiếm mạch khoáng thạch bí mật, thông qua thuật tiên tri, ta đã phát hiện ra mạch khoáng gần thành phố Vong Linh. An Bạch Thần nghe xong, nhịn không được nói trong đầu Nghiêm Vũ Mạc, hỏi hắn xem thuật tiên tri của hắn lợi hại cỡ nào. Nghiêm Vũ Mạc nhìn Garcia thật sâu, mở lời hỏi, người đã tinh thông tiên tri như vậy, sao lại không thể tiên đoán được mình bị bắt? Ada gật đầu đồng tình, đúng thế. Nếu người tinh thông tiên tri, sao không tiên đoán được hôm nay mình sẽ bị chúng ta ở thành phố Vong Linh bắt giữ? Điều này, Garcia sửng sốt, cười khổ nói, trước khi tới đây, ta đã tự tiên tri cho mình, ta biết nơi này có Vong Linh, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Người biết nơi này có Vong Linh? Ngài thấy ta không? Ta ở đây mà. Garcia nhìn bá tước Ada bằng ánh mắt ngờ nghịch, rồi giải thích, thuật tiên tri không phải toàn năng. Tùy theo mức độ khó của việc tiên đoán tương lai mà có kết luận và phương hướng khác nhau. Ta chỉ có thể tiên đoán rằng sâu trong sa mạc có mạch khoáng thạch bí mật, nhưng không biết cụ thể là ở đâu, nên ta đã cử Milik đi tìm. Số phận vô thường, ngay cả khi ta có thể tiên đoán một phần tương lai, nhưng rất có thể sẽ có sự thay đổi. Garcia nói, ví như ta đã tiên đoán được mạch khoáng thạch bí mật nằm ở hướng nào, cuối cùng các ngươi lại là người khai thác, hay như ta tiên đoán ở đây có vong linh. Nhưng lại không tiên đoán được số lượng và sức mạnh cụ thể của vong linh. Vậy ra, thuật tiên tri của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Bá tước Ada thất vọng nhìn Garcia, ngươi đúng là đồ vô dụng, giữ lại ngươi làm gì? Giết đi cho rồi. Ngươi! Garcia giận dữ, nhưng lại không thể thực sự nổi giận, trong lòng vừa ấm ức vừa sợ hãi. Thuật tiên tri là môn huyền bí khó nắm bắt nhất trong tất cả các môn của phù thủy. Hắn được thầy của mình ca ngợi là phù thủy có triển vọng nhất trở thành đại tiên tri, vậy mà hắn lại bị một thành chủ phàm nhân khinh thường. Nhưng oái oăm thay, mạng hắn lại nằm trong tay kẻ này, Garcia không thể nổi giận, hắn thậm chí còn chẳng thể giải thích. Hắn không trông mong gì Ada có thể hiểu được môn học phù thủy vĩ đại và huyền bí, càng không trông mong hắn biết được sự kỳ diệu và kỳ quái của thuật tiên tri. Đại thần sứ, hay là giết hắn đi? Bá tước Ada nhìn Nghiêm Vũ Mạc. Đề nghị, thuốc của tên này chẳng có tác dụng gì, lời tiên tri cũng đều sai hết, chỉ bằng giết hắn đi, đỡ phải để bọn phù thủy trong cái lâu đài tuyết đêm kia tìm chúng ta gây phiền toái. Ada nhắc đến lâu đài tuyết đêm thì có vẻ e dè, một hai tên phù thủy hắn có thể không sợ, nhưng cả một thành phố toàn phù thủy như lâu đài tuyết đêm thì sao? Nơi đó chính là thiên đường của phù thủy. Hôm nay, chúng ta đã bắt được cái gì gì đó gọi là học viên của người gác đêm, đã gây thù rồi. Nếu thả Garcia đi thì ai mà biết được hắn có mang theo thầy của hắn và một đám phù thủy đến thành phố vong linh đòi nợ không? Chỉ bằng cứ giết người diệt khẩu, dù không thể giấu được bọn phù thủy thần thông quảng đại, nhưng kéo dài thêm được một chút cũng tốt. Ngươi không thể giết ta. Chương 118 đừng giết tôi thực sự là một thiên tài. 2G107 trang Bu Yao Savo, Vô Chân Đờ Si Cơ Tiên Cai. Hắn hoảng hốt, hét lớn, thầy ta biết ta đi tìm báu vật. Nếu ta chết, hồn lửa của ta trong lâu đài tuyết giả sẽ tắt, thầy ta sẽ biết ta chết ở đâu. Chắc chắn thầy ta sẽ đến báo thù cho ta. Ta không phải pháp sư hoang dã, ta là pháp sư của lâu đài tuyết giả. Nếu các ngươi làm hại ta, tức là đối đầu với cả lâu đài tuyết giả. Hơn nữa, thuật tiên tri của ta không hề vô dụng. Ta chỉ là... Hắn ấp úng mãi mới nói ra được một câu, ta chỉ là chưa học được kỹ thuật tiên tri cao siêu. Môn học pháp sư này quá khó. Trong lịch sử, chẳng có mấy pháp sư tinh thông thuật tiên tri. Cả lâu đài tuyết giả chỉ có mình ta học môn này. Ada nhìn vẻ tủi thân của hắn, không khỏi có chút thương cảm. Pháp sư đáng thương kia sắp khóc đến nơi rồi. Nói cho cùng, thuật tiên tri vẫn rất lợi hại, có thể dự đoán tương lai, dù chỉ là một mảnh tương lai hoặc một thông tin không quan trọng thì cũng là phép thuật pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Hắn là pháp sư thiên tài duy nhất thời nay tinh thông thuật tiên tri, thế mà hôm nay trong thành phố vong linh lại bị mọi người khinh rẻ, lòng hắn vô cùng chua xót. Garcia năn nỉ, xin đừng giết ta thật sự là một thiên tài. Hắn vô cùng tủi thân, hối hận khôn nguôi vì đã đến sa mạc, gặp phải thành phố quái gở và đám người kỳ quặc này. Bọn chúng khinh thường pháp sư cũng đành, đằng này lại còn đánh không lại, thật tức chết đi được. Hắn cũng tự trách tại sao biết sa mạc có động vật vong linh mà không chuẩn bị nhiều hơn, mang theo nhiều đồ của thầy cho hơn rồi mới lên đường. Ôi, tính kiêu căng tự mãn hại chết pháp sư mà. Đại thần sứ, người nghĩ sao? Ada nhìn nghiêm Vũ Mạc, rồi nói với Garcia, giết hay không giết ngươi, không phải ngươi quyết định. Mà là đại thần sứ sẽ định đoạt sinh tử của ngươi. Đại thần sứ. Garcia đôi mắt ướt át nhìn nghiêm Vũ Mạc. Hắn chỉ là thanh niên đôi mươi, hàng ngày cố tình hạ giọng nói ra vẻ già dặn của pháp sư, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu trải nghiệm. Pháp sư cũng là người, cũng sợ chết, nhất là pháp sư trẻ tuổi. Nghiêm Vũ Mạc trầm mặc một hồi. Kỳ thực là An Bạch Thần vẫn chưa quyết định có giết Garcia hay không, cho nên nàng vẫn chưa lên tiếng. Sự trầm mặc của đại thần sứ khiến Garcia và Ada đều bất an, cho đến khi Garcia sắp căng thẳng đến ngất đi, Nghiêm Vũ Mạc mới lên tiếng, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần phải tỏ ra thành ý. Thành ý gì? Garcia sừng sốt, vội vàng tự giác nói, ta hiểu rồi, ta sẽ tuân theo sự sắp xếp của ngươi, vì thành phố vong linh chế tạo dược tề phù thủy, ta tinh thông rất nhiều dược tề phù thủy. Bất kỳ thế lực nào cũng không nỡ giết một pháp sư. Bởi vì có một pháp sư kỳ diệu làm trợ thủ sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn không ít. Garcia cho rằng đại thần sứ coi trọng dược tề phù thủy của mình, còn về thuật tiên tri, Garcia cảm thấy bọn họ không cần, bởi vì bọn họ coi thường thuật tiên tri của ta. Chỉ cần hiện tại mình không chết, sớm muộn gì cũng có thể tìm được cơ hội thoát thân, hoặc liên lạc với thầy mình để giải cứu mình. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Nghiêm Vũ Mạc đứng dậy. Đi đến trước mặt Garcia nói, ta cần không phải là thuốc của ngươi, mà là muốn giao dịch với ngươi. Hết chương. Chương 119 chương 108, mở rộng kinh doanh 1G108 trang IEO Cua Chan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giao dịch. Garcia sửng sốt, hắn bối rối. Ngươi bắt ta rồi, còn nghiêm túc nói muốn làm ăn với ta. Trên đời này có thương nhân nào man dợ như thế? Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi đang nghĩ cách thoát thân, nghĩ cách thông báo cho bọn phù thủy trong lâu đài tuyết đêm giúp ngươi rời khỏi thành phố oan hồn. Nghiêm Vũ Mạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của phù thủy trẻ, đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp khiến phù thủy trẻ hoảng hốt, hắn cảm thấy mình bị nhìn thấu. Sao à ta biết ta nghĩ gì, lẽ nào à có khả năng đọc suy nghĩ? Không, ta không có, thần sứ ngươi hiểu lầm rồi. Garcia nói yếu ớt, giọng nói không mấy chắc chắn. Ta chẳng quan tâm ngươi nghĩ gì. Nghiêm Vũ Mạc bình thản nhìn Garcia, nói đầy ẩn ý, ngươi có biết tại sao nơi này được gọi là thành phố vong linh không? Garcia thử hỏi, vì nơi này có nhiều vong linh. Nói nhảm, Ada mắng một câu, khiến Garcia trợn trắng mắt, ta lại không phải người của các ngươi, ta sao biết tòa thành này tại sao lại có tên như vậy? Nghiêm Vũ Mạc cười nói, vì chúng ta tôn thờ một vị thần thực sự, Đại Tử Thần. Tử Thần? Garcia kinh hãi, tên sứ thần này thực sự hầu hạ một vị thần sao? Đó là những vị tồn tại được đồn thổi rằng đến từ không gian cấp cao hơn, các vị thần toàn năng, mỗi vị có một chức vụ riêng, nắm giữ phép thuật và uy lực thông thiên triệt địa. Đúng vậy, thần chết. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu nói, cho nên ta không quan tâm ngươi có định chạy trốn hay lo sợ sự trả thù của lâu đài tuyết đêm. Trong mắt ta, hay nói đúng hơn là trong mắt ngài tử thần, những pháp sư trong lâu đài tuyết đêm có thể khiến bất kỳ thế lực nào trên đại lục S khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không thể khiến ngài tử thần nhíu mày. Ngươi là pháp sư, hẳn phải hiểu rõ thần linh cao quý và quyền năng đến nhường nào, dù có bao nhiêu pháp sư đi chăng nữa thì đối với thần linh cũng chỉ như lũ kiến hôi, chẳng thể đe dọa được thần linh. Nghiêm Vũ Mạc cười nói, hôm nay ngươi đột nhiên xâm phạm thành phố Vong Linh, vốn dĩ đã là một hành vi phạm thượng, nhưng ngài tử thần lại rất tò mò về ngươi, hay nói đúng hơn là tò mò về thuật tiên tri của ngươi. Thần linh cũng tò mò về thuật tiên tri sao? Đó chỉ là một môn học của pháp sư, lẽ nào thần linh không hiểu thuật tiên tri? Garcia hoang mang, lúc nãy thành chủ này còn chửi thuật tiên tri của ta là đồ bỏ đi, sao giờ tử thần lại yêu ái ta thế? Garcia cũng không hiểu, sư phụ từng nói với hắn rằng thần linh là những tồn tại cao cao tại thượng, toàn năng toàn trí, một chút thuật tiên tri thôi thì thần linh chẳng lẽ không hiểu nguyên lý, không biết thi triển sao? Ngươi nên biết, mỗi thần đều có chức năng khác nhau, đại tử thần không phải thần vận mệnh, hắn không biết thuật tiên tri là điều đương nhiên. Nghiêm Vũ Mạc thành thật nói, tất nhiên, nếu ngươi cho rằng có thể lợi dụng việc thần không hiểu thuật tiên tri để lừa gạt thần, thì ngươi chỉ tự tìm đường chết. Đại tử thần giỏi chế tạo và nuôi dưỡng vong linh mạnh mẽ, như vong linh ngươi thấy hôm nay, ngươi nghĩ nếu chọc giận đại tử thần, biển vong linh kéo đến, thành tuyết đêm có chống đỡ nổi không? Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Vũ Mạc, Garcia dùng mình, hắn đã từng đọc trong sách phù thủy về sự khủng khiếp của vong linh, chiến thuật biển người của vong linh là chiến thuật kinh hoàng nổi tiếng khắp các vị diện. Liên tiếp hy sinh, giết mãi không hết, đám vong linh này khiến các phù thủy tuyệt vọng. Huống chi thực lực của những vong linh này vốn đã mạnh mẽ, ít nhất Garcia không cho rằng các phù thủy trong thành tuyết đêm có thể chống đỡ được chiến thuật biển người của thành vong linh. Nếu thành phố này thực sự có một tử thần, thì thành vong linh tuyệt đối không chỉ có một bộ xương khổng lồ cao hơn chục mét, thậm chí còn có nhiều vong linh mạnh hơn chưa được triệu hồi. Ngẫm đến đây, Garcia càng kinh sợ. Nghiêm Vũ Mạc nhìn Garcia im lặng, nàng nói tiếp, trước sức mạnh to lớn, cái gọi là định mệnh đã thành sự thật, tiên tri cũng không thể thay đổi kết cục. Câu nói này khiến Garcia run rẩy toàn thân, hắn cảm thấy mình như hiểu sâu hơn về thuật tiên tri. An Bạch Thần đương nhiên không biết một câu hắn tiện miệng dạy Nghiêm Vũ Mạc lại khiến Garcia thêm hoang mang, hắn tiếp tục ra lệnh, nói cho hắn biết nội dung giao dịch. Đại thần sứ muốn giao dịch gì với ta? Ta muốn ngươi trở thành đầy tớ của tử thần. Nghiêm Vũ Mạc nói, cùng ta phụng sự tử thần, đổi lại, tử thần sẽ ban cho ngươi sức mạnh sai khiến linh hồn. Sức mạnh của vong linh. Garcia do dự, hắn nghe ra ý tứ trong lời Nghiêm Vũ Mạc, thần sứ này căn bản không cần hắn chế tạo dược tề phù thủy, mà là muốn hắn bán thân cho tử thần. Tất nhiên, không thể phủ nhận sức mạnh của vong linh rất mạnh mẽ. Thứ càng bí ẩn và mới lạ thì các pháp sư càng muốn tiếp xúc. Ta đã quan sát trận chiến hôm nay của ngươi ngoài thành, ngươi hẳn không giỏi chiến đấu, trong chiến đấu, ngươi rất dựa vào đội kỵ sĩ, phải không? Đúng vậy, ta không chuyên về chiến đấu, ta thích nghiên cứu hơn là chiến đấu. Garcia gật đầu, nhưng mỗi pháp sư đều phải học chiến đấu, đó là quy củ của lâu đài tuyết dạ. Ta hiểu, sống sót ở đại lục hỗn loạn, kiến thức càng cao thâm thì càng phải học cách tự bảo vệ mình. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu nói, thành phố Vong Linh và Đại Tử Thần sẽ cung cấp cho ngươi đủ sự bảo vệ, ngay cả khi ngươi đi ra ngoài luyện tập cũng có thể có nhiều vong linh hộ vệ đi theo, mạnh hơn nhiều so với đội kỵ sĩ của ngươi. Garcia gật đầu, hắn rất đồng tình với sức mạnh của vong linh, bởi hắn vừa mới bại trận dưới tay quân đoàn vong linh. Garcia hỏi, vậy ta cần phải làm cụ thể những gì? Nếu chỉ cần phục tùng tử thần thì cách thức quá nhiều, Garcia không cho rằng ngồi nhà thắp hương cho ngài tử thần, khấn vái đôi ba câu là đã gọi là phục tùng. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, đặc biệt là đối diện với tử thần, một vị thần hiển nhiên không phải là thần tốt lành. Đã gọi là giao dịch, ắt hẳn đôi bên phải có sự trao đổi. Ngươi cần dùng thuật tiên tri của ngươi để tìm kiếm vật tế phẩm mà ngài tử thần cần, đồng thời giúp thành phố Vong Linh xây dựng, nghiên cứu một số ý tưởng mới, ví dụ như dược tề phù thủy có thể dùng cho vong linh được không? Có thể dùng phương pháp của phù thủy để cải thiện vong linh được không? Nhiệm Vũ Mạc cười nói, thật ra ngươi rất giống Ngài Tử Thần. Ngài Tử Thần cũng thích nghiên cứu những thứ mới mẻ, có lẽ ngươi sẽ lấy lòng được Ngài Tử Thần. Vậy ta cần ký kết giao ước gì, hoặc bị nguyền rủa gì không? Garcia dừng lại, có chút do dự nhìn về phía Nghiêm Vũ Mạc. Trong giới pháp sư, để ràng buộc những người hầu pháp sư bất tuân, họ sẽ sử dụng một số thủ đoạn để ép buộc đối phương nghe lệnh, đồng thời không được làm hại đến mình. Trước đó, Garcia vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã tự nguyện đề nghị cung cấp kiến thức của mình cho thành phố Vong Linh, nhưng hắn lúc đó chỉ nghĩ đến việc bán rẻ kiến thức của mình trong một thời gian ngắn để bảo vệ mạng sống. Nhưng nếu phải trở thành người hầu của tử thần, thì quỷ mới biết đó là thời hạn bao lâu, lại có bị thần ban cho lời nguyền nào trói buộc hay không. Nếu có thể, Garcia không muốn đánh mất tự do của mình. Không cần. Nhiệm Vũ Mạc lấy từ trong người ra một tờ giấy da dê, đưa cho Garcia, đây chỉ là một phương tiện liên lạc với Ngài Tử Thần, không có bất kỳ ràng buộc nào với ngươi. Đây là một cuộc giao dịch, ngay cả khi ngươi không muốn cũng có thể từ chối. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn có chút khinh thường của Nghiêm Vũ Mạc, Garcia bối rối, Ngài Thần Sứ, ngươi không sợ ta bỏ trốn sao? Hắn là lần đầu tiên gặp người như thế, là nên nói nàng lòng dạ khoáng đạt hay nên nói nàng có thừa tự tin? Bắt được mình, lại muốn cùng mình giao dịch, dù không giao dịch cũng chẳng sao, muốn đi thì cứ đi. Ta sao phải sợ? Nghiêm Vũ Mạc thản nhiên nói, Đại Tử Thần chẳng hề quan tâm đến lâu đài tuyết đêm, muốn giết sạch bọn phù thủy chỉ cần thêm một đoàn quân linh nữa mà thôi. Dù ngươi cầm nó rời khỏi thành phố linh hồn, trở về lâu đài tuyết đêm cũng được, dù ngươi vào lâu đài tuyết đêm tìm lão sư của ngươi, dẫn bọn phù thủy đến đánh thành phố linh hồn cũng được, miễn là các ngươi không sợ chết. Đối mặt với tờ da dê mà Nghiêm Vũ Mạc đưa tới, Garcia do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, được, ta đồng ý. Garcia đã bị Nghiêm Vũ Mạc thuyết phục. Nàng liên tục ám thị rằng, ta có thần linh ủng hộ, thần linh rất hùng mạnh, thần linh chẳng thèm quan tâm đến các ngươi ở Tuyết Giả Thành, ta không cần giao ước hay lời nguyền để trói buộc ngươi, thần linh là trên hết. Garcia càng thấy Nghiêm Vũ Mạc tỏ vẻ ung dung, hắn càng nghi ngờ thành phố Vong Linh. Nếu lời của thần sứ là thật, Garcia không dám mạo hiểm liên lạc với Tuyết Giả Thành, hắn không muốn mang nguy hiểm đến nơi đó. Tóm lại, sau lưng nàng có một thế lực mà Tuyết Giả Thành không thể đụng đến. Quyết định sáng suốt. Nghiêm Vũ Mạc cười, hãy nhỏ máu ngươi lên giấy da dê, ngươi sẽ có thể giao tiếp với Đại Tử Thần. Thực ra, cái gọi là giao dịch chính là Garcia phải trung thành với thành phố Vong Linh, nhưng nói là giao dịch nghe sẽ dễ nghe hơn. Cho vị pháp sư trẻ này chút sĩ diện, tránh kích thích quá mức khiến hắn thà chết chứ không khuất phục. Kia là phòng ngủ của thành chủ, người có thể tạm dùng nơi đó để liên lạc với Đại Tử Thần. Chương 120 mở rộng kinh doanh 2, G108 trang IEO Cua Chan. Nghiêm Vũ Mạc chỉ vào bên trong phủ thành chủ, Garcia gật đầu, được. Hắn cầm giấy da dê tiến về phòng ngủ, định xem thử có thật là có thần hay không. Mỗi pháp sư đều có lòng ham học hỏi và tính hiếu kỳ mãnh liệt, chính điều đó giúp họ lĩnh hội được kiến thức và phép thuật cao thâm. Ada nhìn Garcia rời đi, không khỏi thở dài, xem ra chúng ta lại có thêm một đồng chí. Đó là mệnh lệnh của Ngài Thần Chết. Nghiêm Vũ Mạc nói xong, Ada tò mò hỏi, nếu pháp sư đó cuối cùng từ chối giao dịch, Ngài Thần Chết của ngươi sẽ tha cho hắn sao? Nghiêm Vũ Mạc cười, gật đầu, ta tất nhiên sẽ tha cho hắn. Ta muốn tha hắn, nhưng Ngài Thần Chết thì không. Nếu Garcia thật sự chẳng muốn làm việc cho An Bạch Thần, hắn chẳng thể rời khỏi thành phố Vong Linh, cuối cùng vẫn sẽ chết ở nơi này. Một gã phù thủy đã từng công phá thành phố Vong Linh, chẳng mất giá gì, rồi còn bình an vô sự rời khỏi thành phố Vong Linh ư. Xin lỗi, An Bạch Thần thấy mình không hào phóng đến thế. Nếu cuối cùng Garcia chấp thuận giao kèo, bằng lòng tiếp nhận sức mạnh của Vong Linh và làm việc cho mình, thì An Bạch Thần định lợi dụng Garcia để hiểu sâu hơn về lâu đài tuyết đêm. Nghe đồn bọn phù thủy lắm tiền lắm, trong túi toàn đá quý và đồ lạ. An Bạch Thần ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, ta có thể cân nhắc mở rộng hoạt động triệu hồi vong linh sang lâu đài tuyết đêm, cho bọn phù thủy biết lợi ích của vong linh, sau này bọn phù thủy ra ngoài đừng dẫn đội kỵ sĩ nữa, mỗi đứa một đội vệ binh vong linh mới là cách làm đúng đắn. Tất nhiên, tiền đề bây giờ là phải thu phục gã phù thủy trẻ tuổi này. An Bạch Thần suy tính, nếu mọi việc tiếp xúc tiếp theo diễn ra suôn sẻ, hắn thấy mình cần phải nhân danh triệu hồi vong linh mà tạo cho gã phù thủy trẻ tuổi một đội vệ sĩ ma. Để bảo vệ và giám sát hắn, cho đến khi thế giới linh hồn của An Bạch Thần thực sự mạnh mẽ đến mức không còn phải e ngại lâu đài tuyết đêm, thay vì dựa vào các phương pháp bí ẩn để lừa dối những pháp sư trẻ tuổi. An Bạch Thần nhớ rằng mình đã thấy những phương pháp kiểm soát thuộc hạ của thần chết trong nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu. Chủ nhân của nhật ký Vu Yêu trước đây chính là bị kiểm soát bằng những phương pháp đó, không thể phản bội hoặc gây tổn hại cho thần chết. Khi số lượng người triệu hồi linh hồn ngày càng tăng, An Bạch Thần cảm thấy mình hiện tại rất cần những phương pháp như vậy để kiểm soát các người triệu hồi linh hồn dưới quyền. Tuy nhiên, An Bạch Thần vẫn chưa tìm thấy những vật phẩm kỳ ảo liên quan, hắn đoán có lẽ là do cấp độ của thế giới linh hồn chưa đủ, hắn chưa thể sử dụng khí thế linh hồn để thực hiện các phương pháp kiểm soát hoặc chế tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.